nguy cơ giải trừ, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những người này thật ùa lên, hoặc là có người lại từ bên trong châm ngòi mấy lần, hắn thật là liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Tất cả giải tán đi, nếu là có người đối ta không phục, vậy thì khiêu chiến đài bên trên xem hư thực, ta Ô Chí còn chưa từng có sợ qua ai. Trước đem mọi người trấn an, sau đó lại trấn nhiếp một phen, Ô Chí nắm vô cùng là đúng chỗ, những người này chỉ sợ về sau nhìn thấy hắn cũng phải làm cho đường. Đại ca, Châu A, Mẫn Dương hai người hướng Ô Chí lớn dựng thẳng ngón cái, tràn đầy sùng bái nói ra. Chỉ gặp Mẫn Dương tiến đến Ô Chí bên người, thần bí hề hề hỏi, đại ca, ngươi thật cùng những này nữ thần không có nhất cước sao? Ô Chí vội vàng một tay bịt miệng của hắn, cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện có người lại chú ý nơi này. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận chừng Mẫn Dương một chút. Con em ngươi, loại lời này về sau không nên nói lung tung. Chẳng lẽ, Mẫn Dương lộ ra một cái giật mình biểu lộ. Ô Chí lần nữa vừa trừng mắt, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi quả nhiên không đơn giản, vậy mà cùng nhiều như vậy nữ nhân nhấc lên quan hệ. Tuy nhiên những người khác ta mặc kệ, nhưng là tốt nhất cách Già Hương Vân tiểu thư xa một chút. Đây không phải là ngươi có thể đụng người. Đúng lúc này, một đạo tựa như tiếng sấm âm thanh truyền đến. Tại Ô Chí bên tai oanh minh không nghỉ, để hắn tức giận không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, bởi vì người này một câu, nguyên bản muốn rời khỏi đám người, lại ngừng lại. Đây là một cái to như cột điện tráng hán, làn da ngăm đen tỏa sáng, trên mặt đường cong sáng tỏ, cho người ta một loại cảm giác kiên nghị. Hai mắt của hắn sáng ngời hữu thần, đứng ở nơi đó tựa như là một ngọn núi, khí thế rất là bất phàm. Tại trên vai của hắn, vác lấy một chương khoa trương thuẫn bài. Ô Chí trong mắt hơi híp. Ngươi là nơi nào toát ra vòi voi hành? Giả Hương Vân tiểu thư há lại ngươi có thể nghị luận? Nàng thế nhưng là tại trên đài hội nghị nhìn lấy đâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, Chu Thái khiêu chiến tráng hán này trang phục Thái Minh lộ ra. Ô Chí trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là Chu gia Chu Thái. Bất quá, vì trên khí thế ngăn chặn đối phương, hắn nghiêng mắt, lông mày hơi nhíu, ra vẻ khinh thường. Chu Thái thần sắc bình tĩnh, đen kịt trên mặt nhìn không ra có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Hắn chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, giày đặc cùng thô to hai chân đạp trên mặt đất, phát ra đạp đạp đạp tiếng vang. Ô Chí trong lòng ngưng tụ, hai mắt chăm chú chừng mắt đối phương cước bộ. Chu Thái này tựa hồ so Chu Viêm còn khó quấn hơn a. Trong lòng của hắn thở dài. Chu Thái tu vi tuy nhiên không bằng Chu Viêm, nhưng là biểu hiện ra trầm ổn cùng khí thế, nhưng so với Chu Viêm mạnh lên quá nhiều. Trong mắt hắn, Chu Viêm đúng vậy một cái dễ giận hoàn khố, bị thế tộc kiêu căng quen rồi nhị thế chủ. Nhớ ở tên của ta gọi Chu Thái, đồng thời cũng nhớ ở ta, cách Già Hương Vân xa một chút. Chu Thái thân cao so Ô Chí cao hơn bên trên 10 cm, đứng tại Ô Chí trước mặt, cho hắn một loại cư cao lâm hà cảm giác. Đương nhiên, trong mắt hắn, con em thế tộc đều có loại này ở trên cao nhìn xuống nhìn người mau bệnh. Ô Chí nhìn lấy Chu Thái, thần sắc nhẹ nhõm. Ta rất hiếu kỳ, Giả Hương Vân là Chu Viêm ưa thích nữ nhân, ngươi cũng là Chu gia người, chẳng lẽ muốn cùng Chu Viêm đoạt nữ nhân sao? Đây thật là một kiện chuyện thú vị. Hắn cười nhẹ, có nhiều ý vị nhìn qua Chu Thái, đồng thời lại có chút không kiên nhẫn, đối phương thân cao để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, nhớ ở ta, cách Già Hương Vân xa một chút, nếu không ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Chu Thái chừng Ô Chí một chút, trong mắt của hắn có một vệt không dễ bị người phát giác lửa giận. Chu gia người đều biết, trong lòng của hắn ưa thích Già Hương Vân, hết lần này tới lần khác Chu Viêm còn muốn xía vào, để hắn rất là phẫn nộ. Bất quá, Chu Viêm thiện nói, rất biết thảo nhân niềm vui, người lại lớn lên anh tuấn, tương đối mà nói, hắn tại Giả Hương Vân tâm lý ấn tượng ngược lại không sâu. Ô Chí cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, tà dị nói, ta muốn không nói gì, ta chán ghét bị người uy hiếp, hơn nữa còn là lại nhiều lần bị uy hiếp. Chu Thái thực lực lại là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến đầy đủ uy hiếp hắn cấp độ, loại này con em thế tộc sắc mặt, nhất là để hắn phiền chán. Vì huynh đệ của mình bất bình, ngươi ngược lại là đương nhiên a. Ô Chí sùi cười một tiếng. Ngươi muốn chết? Chu Thái trừng mắt Ô Chí, một cái mặt đen biến đỏ lên, như chuông đồng mắt to bên trong chứa đầy vô tận giận mắt, tựa như hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, như núi cao khí thế bàng bạc phá thể mà ra, hướng Ô Chí áp bách tới. Bất quá, thực lực của hắn cùng Ô Chí còn có khoảng cách nhất định, trình độ như vậy khí tức, còn không làm gì hắn được. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Vinh đệ của mình đoạt nữ nhân của mình, cảm giác này có phải rất là khó chịu hay không? Trong lòng ngươi khó chịu liền đi tìm Chu Viêm liều mạng a. Ở trước mặt ta hoành cái gì hoành? Ô Chí trừng mắt Chu Thái, cũng tản mắt ra khí thế của mình, cùng Chu Thái đối kháng, đối phương khí thế như núi, hắn lại không thể dung chuyển mảy may. Hai người không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, có một loại mưa gió nổi lên dáng vẻ. Chung quanh những cái kia con em thế tộc thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hai người, ước gì bọn hắn lập tức đại chiến một trận. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mẫn Dương đột nhiên tiến đến Ô Chí bên người, nhỏ giọng nói, đại ca, bài danh chiến trong lúc đó cấm đoán nội đấu, nếu không hủy bỏ tư cách. Hắn đây là đang nhắc nhở Ô Chí muốn khắc chế, không nên tùy tiện động thủ phá hư quy củ. Ô Chí nghe nói như thế lại mắt trợn trắng. Hắn đang cùng Chu Thái giằng co, Mẫn Dương lời này không phải liền là tại nói cho đối phương biết hắn có điều cố kỵ sao? Hừ, vì thứ hạng này chiến, ta không chấp nhặt với ngươi. Khiêu chiến đài bên trên gặp được ta, định đưa ngươi đánh thành đầu heo. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đã không đánh được, còn ở nơi này hao tổn cái giám a. Chậm đã. Ô Chí dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Chu Thái. Không cần đợi đến về sau, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi đánh thành đầu heo, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Chu Thái lạnh lùng nhìn lấy Ô Chí, thô bạo nói ra, trên người chiến ý một chút xíu trèo thăng lên. Bài danh chiến bên trong, cấm đoán nội đấu, chính là vì phòng ngừa một ít học viên vì lấy được thứ tự, âm thầm hạ độc thủ. Đối với loại hành vi này, một khi bị học viện tra ra, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, lại có thể hướng đối phương phát ra khiêu chiến, tại khiêu chiến trên đài sớm quyết ra thắng bại. Ô Chí mục tiêu thế nhưng là bài danh trước khi chiến đấu 10, nếu là ngay cả một vòng thái đô không đối phó được, hắn còn dựa vào cái gì trùng kích 10 vị trí đầu. Cho nên, đối với Chu Thái khiêu chiến, hắn không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Chỉ nghe nói trốn tránh bị đòn, nhưng không có nghe nói chủ động xin bị người đánh. Ngươi ngược lại là một cái ngoại lệ, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Hai người hướng khiêu chiến đài đi đến, đám người chung quanh trong nháy mắt bốc lửa. Chu Thái hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến. Ô Chí đồng ý, đây là cái gì tình huống? Bất quá bọn hắn lập tức liền phản ứng lại, một trận đặc sắc đại chiến muốn sớm tiến hành, để đám người rất là chờ mong. Ô Chí tốc độ kinh người, cho tới bây giờ, còn không có người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Chu Thái phòng thủ tỉ mỉ, danh xưng không người có thể phá, chiến đấu đến bây giờ, không có người nào có thể càng qua hắn phòng thủ nửa bước. Một cái tốc độ xưng hùng, một cái phòng thủ nghiêm mật, đến cùng ai càng hơn một bậc, lòng của mọi người bên trong cũng bắt đầu suy đoán. Ô Chí thực lực thẳng bức phàm giai thất cấp, lại thêm tốc độ kinh người, Chu Thái hẳn không phải là đối thủ. Hắn tốc độ lại nhanh, có thể đột phá Chu Thái phòng thủ sao? Lại nói, Chu Thái thế nhưng là Chu gia tử đệ, hắn nếu là không có khắc chế Ô Chí tốc độ biện pháp, sẽ ở thời điểm này tùy tiện hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến sao? Mọi người vây xem bắt đầu nghị luận lên. Theo Ô Chí triển lộ ra thực lực mạnh mẽ, cũng có rất nhiều người đẹp mắt hắn. Hai người đứng tại khiêu chiến trên đài, lẫn nhau ngắm nhìn đối phương, đều đang đợi lấy đối phương xuất thủ trước. Chu Thái tu luyện là Kim Cương Minh Vương thể, coi trọng hậu phát chế nhân, phòng thủ phương pháp, tại công kích bên trên cũng không chiếm ưu thế. Nhất là đối đầu Ô Chí loại này tốc độ tăng trưởng cao thủ, hắn càng không thể chủ động xuất kích. chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chỉ cần Ô Chí công kích là hắn có thể tìm tới sơ hở của đối phương, sau đó một kích chí mạng. Ô Chí đồng dạng hiểu rõ đối phương tình huống, cho nên cũng dứt khoát tới một cái địch không động ta không động. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng tại khiêu chiến trên đài, bắt đầu so đấu lên tính nhẫn nại tới. Làm cái gì? Không phải muốn tiến hành một trận kinh tâm động phách đại chiến sao? Các ngươi ngược lại là nhanh lên đánh a. Đánh hắn, nhanh đánh hắn, lại chừng xuống dưới liền muốn thành đấu kê nhãn. Con em ngươi, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Lãng phí biểu lộ. Dưới đài người xem bắt đầu không kiên nhẫn, lớn tiếng hướng hai người mắng. Ngươi đã hướng ta phát ra khiêu chiến, vì sao không động thủ? Ta Chu gia người đều là lòng dạ rộng lớn người, trước hết để cho ngươi ba chiêu, phóng ngựa đến đây đi. Dạng này cũng được. Ô Chí ngu ngơ nhìn đối phương một bộ đại khí lẫm nhiên dáng vẻ, trong lòng không còn gì để nói. Chu Thái này sinh một bộ trung hậu thành thật dạng, nguyên lai cũng là một cái xấu bụng người. Tiện nhân đúng vậy già mồm. Ô Chí lười nhác chờ đợi thêm nữa, hắn cũng đã nhìn ra. Nếu là hắn không chủ động công kích, đối phương tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước. Tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, nguyên khí phun trào, vung tay hướng Chu Thái đi qua, lạnh quang thiểm thước, mang theo nồng đậm sát cơ. Một ngọn phi đao bắn ra, đi theo lại là một thanh phi đao xuất hiện trong tay, không có chút nào cân nhắc, lần nữa run tay hướng đối phương vọt tới. Hắn cũng không nhìn kết quả. Lại một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn mang chớp động, mang theo từng đợt minh rít gào. Sáng loáng phi đao trên không trung nhanh chóng đánh lấy toàn nhi. Một thanh liên tiếp một thanh, đổ ập xuống hướng Chu Thái vọt tới. Chu Thái xuất ra thuẫn bài, bảo vệ toàn bộ thân thể. Cái kia phi đao đánh vào trên tấm chắn, phát ra đương đương tiếng vang, tóe lên từng đạo tia lửa. Phi đao đạn xạ mà ra, đánh lấy một cái toàn nhi, trên không trung gào thét một vòng, vậy mà lần nữa hướng Chu Thái bức bắn xuyên qua, một số phi đao càng là từ sau lưng của hắn hướng hắn bay đi. Bất đắc dĩ, nhưng gặp thân thể của hắn cổ quái uốn éo, cái kia khổng lồ thuẫn bài bị hắn múa hổ hổ sinh phong, đem cái kia phi đao lần lượt đánh bay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi thủ rắn chắc, hay là của ta phi đao lợi hại. Ô Chí đứng tại chỗ, không ngừng bắn trụng lấy phi đao, đây là hắn học được toàn phi đao đến nay, như thế tận hứng sử dụng phi đao. Có một cái di động bia ngắm để hắn tùy ý bắn, hắn ngược lại là chơi quên cả trời đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, bắn bia từ đây là muốn náo loại nào? Dưới đài đông đảo người vây xem ngạc nhiên nhìn lấy hai người tại cái kia biểu diễn. Hai người phân biệt đứng tại khiêu chiến đài hai đầu, trung gian cách gần 10 mét khoảng cách, đám người chỉ nhìn thấy phi đao loạn vũ, quang mang lấp lóe, đem chọn cái khiêu chiến đài diệu thành một mảnh bạch mang. Một không ngừng bắn trụng phi đao, một cái vung khối cự đại thuẫn bài loạn vũ, thấy thế nào đều không giống như là muốn sinh liều chết dáng vẻ. Chu thiếu gia, bị bắn tư vị sướng hay không? Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Trên mặt có loại thần thái khác thường, để mọi người thấy một trận ác hàn. Cái này Ô Chí không có đặc thù đam mê à. Lại đi nhìn cái kia phi đao, quả nhiên phát hiện có rất nhiều nhắm ngay Chu Thái cửa sau. Chỉ là hắn bảo vệ kín, một mực không để cho Ô Chí đạt được. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái mông đản tử lạnh siêu siêu. Đây cũng không phải là một cái rất tốt tín hiệu à. Biến thái à. Cái này Ô Chí chẳng những cùng chúng nữ thần cấu kết, lại còn thích nam phong. Thật buồn nôn. Không biết là ai đột nhiên nói thầm một tiếng, để chung quanh sắc mặt của mọi người tái nhợt một mảnh. Ở trong lòng muốn là một chuyện, thật bị nói ra lại là một chuyện khác. Bọn hắn cũng cảm giác dạ dày tại kịch liệt bốc lên. Mông Ngạo hai người cái chán ứa ra hắc tuyến. Em gái ngươi a, không mang theo hỏng bét như vậy đạp người a. Nếu là Ô Chí thật có cái gì đặc thù đam mê, bọn hắn cùng Ô Chí sinh hoạt tại một cái túc xá, chẳng phải là muốn cái thứ nhất gặp nạn. Đại ca, Chu Thái này thực lực cũng liền, nhanh lên đem hắn cầm xuống đi, ngươi còn như vậy bắn xuống đi, chúng ta Túc Xá tất cả mọi người danh tiếng đều muốn hỏng. Hai người lo lắng không thôi, lại nhìn Ô Chí tại khiêu chiến trên đài chính bắn khởi kình, bắn khoa tay múa chân, gọi là một cái hưng phấn a. Ô Chí, sử dụng những này hạ lưu thủ đoạn có gì tài ba? Có loại chúng ta liều lên 300 hiệp. Chu Thái cũng là buồn bực không thôi, công pháp của hắn coi trọng hậu phát chế nhân, lại không nghĩ rằng Ô Chí vậy mà sử dụng như thế vô lại công kích, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, ta cái này phi đao kỹ thế nhưng là cấp thấp nhất công pháp, nếu là ngươi ngay cả cái này đều không phá được, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ô Chí đắc ý cười to, đối phó Chu Thái loại người này, đây là phương pháp tốt nhất. So sức kiên trì, lão tử kiên nhẫn là không bằng ngươi, nhưng là lão tử có thể đối ngươi quấy rối, khiến cho ngươi phiền muộn không thôi, nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh xuống dưới. Giống, Chu Thái chợt quát một tiếng, trong tay thuẫn bài giống như tật phong bạo vũ, đem mà đến phi đao toàn bộ đập bay. Trong mắt của hắn bạo phát ra đạo đạo bức người hàn quang, một cái mặt đen âm trầm đáng sợ. Không làm sao được, Ô Chí ngay cả loại này vô lại thủ đoạn đều xuất ra, nếu là hắn không chủ động công kích, sẽ chỉ bị đối phương phi đao phiền chết. Cho nên, hắn chỉ có thể chủ động đánh ra. Thân pháp của hắn tuy nhiên không phải rất nhanh, lại phi thường có sức mạnh cảm giác, mỗi một chân đạp lên mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề. Nhìn khí thế của hắn, tựa như một cỗ hình người xe tăng hướng Ô Chí nghiền ép mà đi. Hắn am hiểu hậu phát chế nhân, nhưng là lực công kích của hắn lại đồng dạng không kém. Nếu là bị cái kia cự đại thuẫn bài đập trúng, đúng vậy không chết cũng muốn lột ra. Rốt cục nhịn không được sao? Ô Chí mừng thầm trong lòng, trong tay phi đao còn đang kéo dài bay vụt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chạy như bay đến Chu Thái. Hắn không có khả năng đứng tại chỗ mặc cho đối phương oanh kích. Hô, thuẫn bài gào thét mà qua, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, càng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Chu Thái chủ tu nhục thân, lực lượng lớn, bạo phát lực mạnh, cả người tựa như là một đầu chạy như bay mà qua bạo viên huyễn chân bộ. Ô Chí thân hình phiêu động tại nguyên chỗ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, ung dung tránh đi công kích của đối phương. Chu Thái công kích tuy nhiên nhìn như cường hãn, lại có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tốc độ thực sự quá chậm. Công kích hình chữ điền, công kích gia tốc, trò chơi gia tốc, chân phách quyền. Trong nháy mắt, Ô Chí mở ra hết ba cái công năng, chỉ gặp tại Chu Thái bên người, vô số hư ảnh ngang dọc toán loạn. Trước một khắc Ô Chí một đạo hung mãnh quyền pháp đánh về phía Chu Thái ở ngực, sau một khắc liền đã lẻn đến phía sau của hắn, lại là một quyền đánh tới, đồng dạng bá đạo hung mãnh. Không chờ đối phương phản kích phòng thủ, hắn lại lẻn đến bên phải của hắn, cũng là một kích chân phách quyền, tiếp lấy lại là bên trái. Khẩn thiết bá đạo, khẩn thiết hung mãnh, chân phách quyền công kích tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại công kích gia tốc lôi kéo dưới, lập tức tăng lên rất nhiều, lại thêm Chu Thái thân pháp không được. Chỉ thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là hung bá quyền ảnh, đem hắn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đối với Ô Chí tới nói, đây chính là một cái cố định bia ngắm, có thể để hắn thỏa thích đánh ra từng quyền chân phách quyền. Công kích của hắn tần suất đối Chu Thái tới nói, đơn giản đúng vậy ác mộng. Giống, Chu Thái cơ thuẫn bài không ngừng phòng thủ, nhưng là cái kia tần suất công kích thực sự quá nhanh, lại thêm công kích kia thực sự quá hung bạo. Hắn mỗi tiếp quyền kế tiếp, đều cảm thấy khí huyết không ngừng cuồn cuộn, nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu phòng thủ không tới. Ô Chí chân phách quyền đột phá thuẫn bài phòng thủ, đánh vào Chu Thái trên thân, nhưng lại không cách nào làm cho Ô Chí kinh hỉ. Chỉ gặp quả đấm của hắn đánh vào Chu Thái trên thân, tựa như là đánh tại hồng trung đại lữ bên trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Trên người hắn càng là tản mát ra từng đạo tia sáng màu vàng, đem Ô Chí quyền kính tan mất, chân chính cho hắn mang đến thương tổn rất ít. Đồng cân thiết cốt, Ô Chí buồn bực không thôi, hắn đánh nửa ngày, mệt mỏi gần chết, xem ra đối Chu Thái thương tổn lại phi thường nhỏ a. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, liền ngươi cái này ốc sên một loại tốc độ, ta còn cũng không tin không phá được ngươi phòng. Ô Chí Hà ngoan tâm, buồn bực ngẩng đầu lên, ba cái hách phụ trợ công năng phối hợp thêm chân phách quyền, đem Chu Thái trở thành một cái bia ngắm, không ngừng oanh kích. Chu Thái càng là buồn bực muốn thổ huyết, lấy phòng ngự của hắn, có rất ít người có thể đột phá, chỉ chờ tới lúc đối phương tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn quyết định cơ hội đột nhiên phát động phản kích, không ai có thể tiếp nhận hắn một kích. Nhưng là hắn khuyết điểm duy nhất đúng vậy tốc độ quá chậm, gặp được Ô Chí tính là đụng phải khắc tinh, hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết tấu, chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh. Hắn muốn mượn cơ hội phản kích, lại phát hiện căn bản không có cơ hội, chờ công kích của hắn đánh ra, sớm không biết Ô Chí lẻn đến nơi nào. Thời gian dần trôi qua, Chu Thái trên người tán phát ra quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Ô Chí gặp này đại hỉ, rốt cục không chịu nổi sao, kích động a. Tuy nhiên tại công kích hình chữ điền dưới, căn bản không cần hắn hao tâm tốn sức, một mực đánh ra từng đạo chân phách quyền là có thể, nhưng là liên tục đánh ra mấy chục đạo chân phách quyền, cũng thiếu chút mệt hắn thổ huyết a. Lại nói, mỗi một đạo công kích đều muốn tiêu hao nguyên khí, nếu là đối phương còn có thể kiên trì, liền muốn đến lượt hắn không tiếp tục kiên trì được. Tình huống hiện tại chính là, xem ai trước hao tổn không nguyên khí. Tuy nhiên từ tình huống trước mắt đến xem, Chu Thái hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Ta nhận thua. Chu Thái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng, bất đắc dĩ hướng Ô Chí đầu hàng. Hắn không có gì bất lợi chiến thuật, tại Ô Chí trước mặt không có một chút tác dụng nào, có thể nói Ô Chí đúng vậy khắc tinh của hắn. Chu Thái kịch liệt thở hào hển, đen kịt trên mặt nhiều một chút tái nhợt, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cuối cùng kết thúc, ngươi là thuộc Ô Quy sao? Khó như vậy đánh. Ô Chí ngừng lại, đồng dạng lớn thở hổn hển, trên mặt có một vệt dị dạng ửng hồng, tò mò nhìn Chu Thái. Đây là cho đến nay, hắn đánh gian khổ nhất một trận chiến đấu, cơ hồ hao tổn rỗng hắn tất cả nguyên khí. Ngươi hôm nay mặc dù đánh bại ta, nhưng là cũng không cần quá đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ tìm về cái này chàng tử. Chu Thái ác hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chí một chút, đối với hắn nói mình là Ô Quy rất khó chịu. Ô Chí cười, hắn đột nhiên phát hiện Chu Thái này rất thú vị, ta chờ, tuy nhiên bị ta đánh bại qua một lần người, về sau đều rất khó tại xoay người. Nói ra lời nói này thời điểm, từ trên người hắn bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Lấy hắn tu luyện tốc độ, sẽ chỉ tiến bộ càng nhanh. Những này đã từng đối thủ muốn đuổi theo hắn, rất khó, rất khó. Hoa, danh xưng bất bại kim cương Chu Thái cũng bại. Cái này Ô Chí quá biến thái đi. Hiện tại toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, ngoại trừ đẳng cát ba người, còn có ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Dưới đài, chúng con em thế tộc hướng Ô Chí ánh mắt rất là phức tạp. Mà những cái kia hoang dân thì là sùng bái. Ta tuyệt định rồi, vì thần tượng của ta, ta phải dâng ra ta hậu đình hoa. Trong đám người, một người học viên tựa như hạ quyết tâm thật lớn, đột nhiên kiên định nói ra. Người chung quanh chỉ cảm thấy một cổ ác hàn đập vào mặt, buồn nôn không thôi. Ô sư huynh, hiện tại ngay cả Chu Thái đều thua ở thủ hạ của ngươi. Ngươi cho rằng đẳng cát, giả thất lang, Tiêu Sán ba người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi sao? Một người học viên chen đến Ô Chí bên người, kích động hướng Ô Chí hỏi. Mục tiêu của ta là bài danh trước khi chiến đấu 10, sở hữu cản ở trước mặt ta địch nhân đều muốn đánh bại. Ô Chí cười ha ha, tự tin nói. Phỏng vấn đến như tin tức này, học viên kia hưng phấn không thôi. Hắn đột nhiên có chút nhăn nhó nhìn lấy Ô Chí. Ô sư huynh, có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư sao? Hỏi đi. Ô Chí tâm tình bây giờ không tệ, cũng không để ý trả lời một vài vấn đề. Người kia tựa như hạ quyết tâm, nghe nói Ô sư huynh không chỉ có đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, cũng đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là một cái cường thế tay công, đây là sự thực sao? Ô Chí sững sờ, sau đó não môn nổi đầy gân xanh, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, ta đối với em gái ngươi cảm thấy hứng thú, đối nhà ngươi nữ tính thành viên cảm thấy hứng thú. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, tất cả hảo tâm tình lập tức mất giáo, đi vài bước hắn lại quay đầu chừng người kia một chút. Còn có, ngươi mới là pha lê, cha ngươi mới là pha lê, cả nhà ngươi đều là pha lê. Nói xong phẫn hận đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Đặng Công Sơn cầu kiến Ô Chí gầm thét. Tuy nhiên đã chứng minh hắn không phải pha lê, lại làm cho đám người càng thêm nhận định một sự thật. Con hàng này đúng vậy một màu phôi, ngươi xem một chút. Hắn không chỉ có đối với người ta muội muội cảm thấy hứng thú, còn đối với người ta trong nhà tất cả nữ tính thành viên cảm thấy hứng thú. Nghe nói, học viên kia trong nhà còn có một vị 80 tuổi lão nãi nãi đâu. Cái này khẩu vị cũng quá nặng đi. Cái này Linh Vũ học viện học viên đều là ai a? Cả ngày không học tập cho giỏi, trong đầu lại đi dạo một số đồ vật loạn thất bát tao, tức chết ta rồi. Ô Chí trở lại mông ngạo bên cạnh hai người, bắt đầu hướng hai người đại thổ nước đắng. Đầu tiên là bị oan uổng cùng học viện đông đảo mỹ nữ cấu kết, hiện tại càng kỳ quái hơn, thậm chí đều kéo tới Thích Nam Phong bên trên đi, để hắn buồn bực không thôi. Các ngươi thế nào? Ô Chí nói hồi lâu, gặp hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là cầm một đôi ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, nghi ngờ hỏi. Đại ca, những cái kia truyền ngôn không phải là thật sao? Ngươi thật sự có cái kia đam mê? Mẫn Dương kiên trì hỏi. Bởi vì cái gọi là giải thích tương đương che giấu, giải thích càng nhiều, liền càng nói rõ có vấn đề. Cái này Ô Chí thế nhưng là giải thích nửa ngày a. Cái kia vấn đề chẳng phải là lớn. Hai người giật nảy mình khẽ run rẩy. Ô Chí cái chán lần nữa đại mạo hắc tuyến, cả khuôn mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, trên thân tràn đầy sát khí, hung tợn trừng mắt hai người. Ta đối với em gái ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi loại nam nhân này ta gặp được liền buồn nôn. Thật sao? Cái kia thật sự quá tốt rồi, ta trở về liền cùng muội muội ta đi nói, nàng thế nhưng là rất sùng bái ngươi. Nghe xong Ô Chí, Mẫn Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng hưng phấn kêu lên. Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bốc lên hắc tuyến, trên đời này lại còn có dạng này ca ca, thật sự là cực phẩm. Ngươi lại còn có một người muội muội, ta làm sao cũng không biết, có thời gian mang ra nhìn một chút a. Ta đối với ngươi muội cũng cảm thấy rất hứng thú. Mông Ngạo vội vàng đụng lên đến, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Mẫn Dương. Cút. Mẫn Dương trên đầu cũng bắt đầu bốc lên hắc tuyến, trực tiếp hướng Mông Ngạo giống lên. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hai người, hắn cái này nhận biết đều là ai a? Chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng là đối với Ô Chí tới nói, ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Hắn hiện tại cần chú ý đối thủ chỉ còn lại có Đặng Cát, Giả Thất Lang cùng Tiêu Sán ba người. Chỉ cần không gặp được ba người này, hắn đánh đều phi thường nhẹ nhõm. Rất nhanh, thời gian một ngày cứ như thế trôi qua, để bắt khiêu chiến đài cộng tiến hành 60 vòng đấu, Ô Chí bảo trì toàn thắng ghi chép, đến sau cùng đều không có gặp được Đặng Cát ba người. Xem ra, ngày mai chiến đấu sẽ rất vất vả. Ô Chí thành bài danh chiến lớn nhất hắc mã. Trong nháy mắt, tin tức này ngay tại toàn bộ Linh Vũ học viện truyền ra tới. Khai chiến trước mấy ngày, hắn tuy nhiên đã từng phát ngôn bừa bãi trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10, nhưng là tất cả mọi người khi đây là một chuyện cười, không có người cho là hắn sẽ thành công. Nhưng là, một ngày chiến đấu xuống tới, Ô Chí cơ hồ quét ngang toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, lấy thực lực mạnh mẽ đánh bại Khâu Quân Trần, Chu Thái, Liễu Phiêu Phiêu bọn người, thực lực đuổi sát Đặng Cát ba người. Hiện tại lại không có người cho rằng hắn ngay lúc đó hào ngôn là chê cười. Một cái hoang dân, vẫn là một cái vừa tu luyện không đến một tháng hoang dân, vậy mà trong thời gian thật ngắn, đem cảnh giới tăng lên tới trình độ như vậy, thậm chí siêu việt rất nhiều thế tộc thiên tài mấy năm gian khổ tu luyện, đây quả thực đá lớn một cái kỳ tích. Bọn hắn chứng kiến cái này kỳ tích, ngày mai Ô Chí đem trực diện Đặng Cát ba người, chỉ cần đem ba người này đánh bại, hắn cách bài danh trước khi chiến đấu thập tướng sẽ càng thêm tới gần. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Tiêu Phương Đồng sau khi lấy được tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cả người cũng bắt đầu lung la lung lay. Nàng còn nhớ kỹ, lần thứ nhất tại Linh Vũ Thành nhìn thấy Ô Chí thời điểm, hắn chỉ là một cái lũi bại hoang dân, căn bản là nhập không được pháp nhãn của nàng. Thậm chí, nếu không phải nàng xuất thủ ngăn lại một đao kia, hắn khả năng đã thành Tiêu Hàn Thế vong hồn dưới đao. Hối hận không? Suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này cùng Ô Chí giao phong, nàng vậy mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi khi lúc này, nàng nhớ tới tình cảnh lúc ấy, nàng liền hối hận không thôi. Cái này dân đen trưởng thành quá nhanh, như là không thể biến thành của mình, chỉ có nhanh chóng trừ bỏ, càng không thể để hắn gia nhập Linh Vũ thí luyện bên trong. Tiêu Phương Đồng sát ý lẫm nhiên nói, sau đó đi ra viện tử của mình, hướng Tiêu Sán viện tử đi đến. Chuyện giống vậy, tại rất nhiều con em thế tộc bên trong diễn ra, bọn hắn đều cảm nhận được Ô Chí uy hiếp, bọn hắn đều cùng Tiêu Phương Đồng có tâm tư giống nhau, tuyệt đối không thể để cho Ô Chí tiến vào Linh Vũ thí luyện. Nhất là Khâu Quân Trần chờ cùng Ô Chí có thù tử đệ, càng đem hắn xếp vào tất sát bảng danh sách, nghĩ đến mượn cơ hội này diệt trừ Ô Chí. Linh Vũ thí luyện đối với thí luyện giả là một cái cường đại kỳ ngộ, mỗi một lần Linh Vũ thí luyện mở ra, từ đó đi ra thí luyện giả, thực lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Huống chi, Linh Vũ thí luyện bên trong có thể được to lớn tài nguyên tu luyện. Hiện tại Ô Chí cứ việc thực lực mạnh, còn không có thả tại những cái kia thế tộc trong mắt, bởi vì mặc kệ hắn làm sao giày vò, không có tài nguyên tu luyện, hắn một cái hoang dân thành tựu cũng rất có hạn. Nhưng là bây giờ thì khác, một khi Ô Chí từ Linh Vũ thí luyện bên trong đi ra, mang ra đại lượng tài nguyên tu luyện, lại lấy Ô Chí tu luyện tốc độ, đối với những này con em thế tộc tới nói, đơn giản đúng vậy ác mộng. Cho nên, Ô Chí tuyệt đối không thể tiến vào Linh Vũ thí luyện, trừ phi hắn trở thành thế tộc môn khách. Có ý tứ, một cái nho nhỏ hoang dân, vậy mà khiến cái này thế tộc thiên tài rối loạn tấc lòng, xem ra ta cũng muốn đi nhìn một chút cái này hoang dân. Lưu Quý nghe lấy thủ hạ người báo cáo, trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu của mình. Hắn khí tức trên thân bình thản, thuần chính, để cho người ta không khỏi liền có thân cận chi ý. Lại nói Ô Chí, hắn vừa về tới túc xá về sau, lập tức liền đem ảnh sát bí sách phủ lên cơ, bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào phàm giai thất cấp, như thế ngày mai chiến đấu hắn liền có nắm chắc tất thắng. Có phải hay không hẳn là học tập một số ảnh sát bí sách bên trên ký pháp? Ô Chí do dự, từ hôm nay chiến đấu đến xem, những này con em thế tộc không hề giống hắn tưởng tượng yếu như vậy, một số phàm giai lục cấp sơ kỳ, trung kỳ vũ tu, vậy mà có thể bộc phát ra tiếp cận phàm giai thất cấp chiến đấu lực. Cái này khiến hắn rất giật mình. Hắn có hách phụ trợ, mở ra hách về sau, hắn tự tin có thể chiến thắng phàm giai thất cấp cường giả. Nghĩ như thế, những cái kia con em thế tộc nắm giữ chiến kỹ, công pháp thậm chí có thể so ra mà vượt hách chức năng. Xem ra hám thần quyết còn muốn gấp rút tu luyện. Chỉ có tu luyện ra càng nhiều nguyên linh khí mới có thể tốt hơn phát huy ra hách công năng. Ô Chí ở trong lòng nghĩ đến, tuy nhiên hám thần quyết tu luyện không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi chờ đợi. Đông đông đông. Đúng lúc này, túc xá cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Mông Ngạo ngay cả vội vàng xông tới. Đặng quán chủ. Mông Ngạo có chút cà lam kêu lên. Hắn không nghĩ tới gõ cửa lại là Đặng Công Sơn quán chủ, trong lúc nhất thời kích động nói năng lộn xộn. Đặng quán chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta tìm đến Ô Chí, hắn tại túc xá sao? Tại, Đặng quán chủ tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Mông Ngạo vội vàng chào hỏi, Đặng Công Sơn thế nhưng là Tàng Kinh quán tầng 2 quán chủ, nếu là kết tốt hắn, được ích lợi vô cùng. Tối thiểu nhất lựa chọn sử dụng công pháp thời điểm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ô tiểu hữu ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Đặng Công Sơn hướng Ô Chí lên tiếng chào, hắn nhìn về phía Ô Chí ánh mắt rất là nhu hòa. Khi Mông Ngạo hô lên Đặng quán chủ ba chữ thời điểm, được nghe lại thanh âm kia, Ô Chí lập tức liền biết là ai tới. Hiện tại Đặng Công Sơn đứng trước mặt của hắn, Hắn lại không mặn không nhạt mà hỏi, ngươi tới làm gì? Chúng ta tựa hồ cũng không quen. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, khi hắn lựa chọn sử dụng Huyễn Chân Nguyên Quyết thời điểm, đối phương 3 lần 4 lượt cản trở hắn, thậm chí còn kém chút động thủ với hắn, để hắn đối cái này đặng quán chủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ô tiểu hữu thứ lỗi, ta lúc ấy cũng là vì tiểu hữu an toàn cân nhắc nha. Cái kia Huyễn Chân Nguyên Quyết xác thực không thích hợp phàm giai ngũ cấp trở xuống tu giả tu luyện. Đặng Công Sơn hiện tại có việc cầu người, chỉ có thể bảo trì thái độ khiêm nhường. Đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán, ngươi không phải nói ta không luyện được sao? Ta hiện tại không chỉ có đã luyện thành, cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu. Ô Chí lãnh ngạo nhìn qua đối phương, thần sắc ở giữa có chút tự hào. Ngươi không phải nói công pháp này không thích hợp ta sao? Ta còn hết lần này tới lần khác liền tu luyện. Ngươi nói công pháp này ta không cách nào luyện thành. Ta hiện tại không chỉ có đã luyện thành, vẻn vẹn hơn nửa tháng, liền thẳng bức phàm giai thất cấp. Hắn thật rất muốn nói, lão già kia, liền ngươi cái này nhãn quang, lưu tại tàng kinh quán đơn giản đúng vậy dạy hư học sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Đặng Công Sơn cố sự. Đặng Công Sơn thần sắc có chút mất tự nhiên. Lúc đó Ô Chí lựa chọn Huyễn Chân Nguyên Quyết thời điểm, hắn cao cao tại thượng, lời thề son sắt nói hắn không cách nào tu luyện, thậm chí đem Ô Chí hung hăng khiển trách một phen hiện tại thế nào. Ô Chí không chỉ tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết, còn lấy được thành tích như vậy, cái này với hắn mà nói đơn giản đúng vậy đánh mặt, hơn nữa còn đánh ba ba vang. Chủ yếu nhất là, bây giờ người ta đã luyện thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn lại ba ba chạy tới, đến cùng là mục đích gì? Cái này, tiểu hữu thiên phú dị bẩm, không phải người bình thường có thể so sánh, đều là lão phu nhìn lầm, tiểu hữu chớ trách. Đặng Công Sơn sắc mặt xấu hổ, tư thái thả vô cùng thấp, hướng Ô Chí cười nói. Ô Chí ba người mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Đặng Công Sơn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão gia hỏa này lúc ấy thế nhưng là rất là uy phong cái kia, hiện tại làm sao đột nhiên như thế ăn nói khép nép rồi, mà lại ta tu thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn cũng không cần chuyên môn chạy tới hướng ta nói xin lỗi đi. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ a. Ô Chí tâm tư chuyển động, chỉ là nhìn chằm chằm Đặng Công Sơn nhìn, cũng không nói câu nào. Hắn ngược lại muốn xem đối phương đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đặng Công Sơn nói hồi lâu, gặp Ô Chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, có chút không tự nhiên lại, hắn hướng Mông Ngạo hai người nhìn lướt qua. Cái kia cái gì, Ô tiểu hữu, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Nói, rất là khẩn trương nhìn qua Ô Chí, nghĩ hắn đường đường tàng kinh quán tầng 2 quán chủ, vậy mà đối một người học viên thấp như vậy âm thanh xuống dưới, trong lòng cũng của hắn là bất đắc dĩ vô cùng. Ngô, ta cái này bụng vừa vặn có chút đói bụng, Mông Ngạo, ngươi không phải mới vừa cũng nói đói lợi hại sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì. Thật đúng là, đi nhanh lên. Hai người rất có ánh mắt, gặp tình huống như vậy liền biết Đặng Công Sơn tìm Ô Chí nhất định là có chuyện, vội vàng lấy cớ đi ra. Bành một tiếng, cửa ký túc xá bị giam kín. Nói đi, tìm ta đến cùng là chuyện gì? Ô Chí không kiên nhẫn nói ra. Hắn đối Đặng Công Sơn cũng không có hảo cảm gì. Ô tiểu hữu, sự tình lần trước đúng là ta không đúng, bất quá ta cũng thật là vì tốt cho ngươi, ta. Những chuyện kia đã qua, ta không muốn lại đề lên. Ô Chí ngắt lời hắn, thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Đặng Công Sơn nói như vậy, tựa như là đang vì mình tẩy thoát hiểm nghi, để hắn phi thường khó chịu. Lúc đó, hắn nhưng là kém chút động thủ với hắn a. Hắn không biết Đặng Công Sơn là tu vi gì, hắn lúc ấy lại là không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, đúng vậy một phổ thông nhân mà thôi, sao có thể chịu được đối phương khí thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn đầy bụng tức giận, tiến vào tàng kinh quán tầng 2 là phần thưởng của hắn, lựa chọn công pháp gì càng là quyền lợi của mình. Ngươi một cái quán chủ xem trọng tàng kinh quán chính là, ở bên cạnh lải nhải cái gì, thậm chí không nghe hắn còn muốn động thủ, cái này cũng quá cường thế a. Nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Như không phải là bởi vì đối phương là học viện lão sư, lấy tính tình của hắn, sớm đã đem hắn đánh ra. Vẫn là Huyễn Chân Nguyên quyết sự tình. Dừng lại, ta nói qua, chuyện này ta không muốn nhắc lại, nếu là như vậy, tha thứ ta không cách nào phụng bồi. Ô Chí cảm thấy mình kiên nhẫn sắp đến cực hạn. Đặng Công Sơn cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhắc tới, nhưng là chuyện này chính là muốn nhờ ngươi Huyễn Chân Nguyên quyết. Trước kia ngươi liều mạng ngăn cản ta mang ra Huyễn Chân Nguyên quyết, bây giờ lại yêu cầu giúp ta Huyễn Chân Nguyên quyết, ngươi không cảm thấy đây là trên đời buồn cười nhất chê cười sao? Ô Chí suy tiếng nói. Đặng Công Sơn biết Ô Chí đang tố khổ hắn, lại cũng không cách nào, hắn chỉ coi làm không có nghe thấy, chậm rãi nói, ta hướng ngươi giảng một cái cố sự đi. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn hiện tại là đã nhìn ra, Đặng quán chủ giống như thật là có cầu ở hắn. Có một võ giả, hắn phi thường rất thích mạo hiểm, hắn nhận vì cuộc đời của mình khả năng đều muốn đang mạo hiểm bên trong vượt qua, thẳng đến có một ngày, hắn gặp sinh mệnh cái kia nàng. Đặng Công Sơn hai mắt mê ly, tựa như sa vào đến xa trong ngực, trong mắt có thống khổ, có ngọt ngào, còn có dãy ruộng. Bọn hắn yêu nhau, yêu chết đi sống lại, chủ yếu hơn chính là, hắn yêu nhau nữ tử kia cũng ưa thích mạo hiểm, từ hai người này lưu luyến tại các loại hiểm địa, tìm u tìm tòi bí mật, sinh hoạt rất là hài lòng. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn hắn ngoài ý muốn đạt được Huyễn Chân Nguyên Quyết, hai người vui mừng quá đỗi, công pháp này lại là tới gần đỉnh cấp công pháp tồn tại, nhưng là đáng tiếc công pháp này cực khó tu luyện, hai người phí hết tâm tư đều khó mà nhập môn, càng là huyễn cảnh lắc lư, để cho người ta trầm mê trong đó, sau cùng bọn hắn không thể không từ bỏ. Nghe đến đó, Ô Chí âm thầm suy nghĩ, nguyên lai cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết lại là dạng này tới, mà lại cũng không phải là cao cấp công pháp, mà là tiếp cận đỉnh cấp công pháp. Hắn nhướng nhướng mày, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết rất khó tu luyện sao? Hắn ngược lại là không có cảm giác nào, chỉ là rất dễ dàng liền luyện thành. Đương nhiên, hắn mượn nhờ chính là hách tự động luyện công. Nữ tử kia là một cái nhỏ thế tộc tiểu thư, có một ngày trong lúc vô tình bạo lộ Huyễn Chân Nguyên Quyết tồn tại, một bản tiếp cận đỉnh cấp công pháp. Đối với một cái nhỏ thế tộc dụ hoặc là phi thường lớn, phải biết lớn bao nhiêu thế tộc chính là bởi vì một bộ đỉnh cấp công pháp tồn tại, mới có thể ngật đứng không ngã. Đặng Công Sơn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Gia tộc hướng nữ tử kia yêu cầu công pháp, nữ tử lại cho rằng công pháp này là nàng và chồng cộng đồng phát hiện, nói cho gia chủ nói, muốn trở về cùng chồng thương lượng một chút. Về đến nhà, nữ tử kia nói cho võ giả, võ giả cho rằng dù sao công pháp này giữ ở bên người cũng vô dụng, đã gia tộc cần thì lấy đi tốt, mà lại là vợ của mình mở miệng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Thế nhưng là ngay tại đêm đó, nhà ở của bọn họ bị người bao vây, những người kia không nói hai lời, xông tới đúng vậy một trận xoay loạn, võ giả thê tử nhận ra thân phận của những người này, tiến lên chất vấn, một lời bất hòa, bị đối phương nhất đao giết. Đặng Công Sơn ánh mắt có chút mê mang, ba động tâm tình lại rất lớn, nói đến nữ tử bị giết thời điểm, Ô Chí phát hiện thân thể của hắn đều đang run rẩy. Cố sự này nói đúng vậy ngươi đi, cái kia về sau ngươi tại sao lại đến Linh Vũ học viện? Đến lúc này, Ô Chí đối Đặng Công Sơn đã không có hận ý, ngược lại đồng tình lên hắn đến, vì một bản không thể tu luyện công pháp, hắn ngay cả vợ của mình đều bị sát hại. Lại nói, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, dựa vào là cũng là Huyễn Chân Nguyên Quyết. Công pháp này thuộc về Đặng Công Sơn, mình cầm đồ của người ta, đối phương muốn ngăn cản cũng là chuyện đương nhiên nha. Lúc này, hắn ngược lại có chút xấu hổ đi lên. Đặng Công Sơn trường hô khẩu khí, thong thả một hạ tâm tình. Người võ giả kia tận mắt thấy thê tử chết tại trước mặt, lúc ấy cực kỳ bi thương. Liền muốn đi lên cùng đối phương liều mạng, nhưng là đúng lúc này, hắn một đôi nữ lại từ trong nhà chạy ra, trong nháy mắt làm hắn thanh tỉnh lại, hắn đem hết toàn lực, ngay cả thủ đối phương vài đao, vọt tới con trai cùng nữ nhi bên người, chịu đựng trọng thương, thừa dịp lúc ban đêm chạy ra ngoài. Cái kia gia chủ mục tiêu là Huyễn Chân Nguyên Quyết, đương nhiên sẽ không để võ giả tùy tiện đào thoát, mang theo gia tộc tử để truy sát ra ngoài. Nhưng là, người võ giả kia một đời trên cơ bản đều là đang mạo hiểm bên trong vượt qua, cho dù là thủ trọng thương, vẫn là rất nhanh thoát khỏi truy kích của đối phương, sau cùng trốn vào Linh Vũ Học Viện. Hô, Ô Chí thở dài ra một hơi, hắn mặc dù biết người võ giả kia đang ở trước mắt, nhưng khi hắn nghe nói hắn trốn vào Linh Vũ Học Viện về sau, thần kinh căng thẳng của hắn vẫn là nới lỏng. Ngươi là muốn cho ta dùng Huyễn Chân Nguyên Quyết báo thù cho ngươi à? Cái này không có vấn đề, ta đã học được công pháp của ngươi, lẽ ra đón lấy đoạn này cửu oán. Ô Chí nói ra, đoạn này cửu oán là Huyễn Chân Nguyên Quyết đưa tới. Đặng Công Sơn muốn lấy Huyễn Chân Nguyên Quyết đến giải quyết, cũng hợp tình hợp lý. Ô Chí là một cái người ân oán phân minh, đã chuyện trước kia là hiểu lầm, hắn tự nhiên là sẽ không lại để ở trong lòng. Đồng thời, hắn đối Đặng Công Sơn tao ngộ cũng rất là đồng tình, nguyên ý đón lấy đoạn ân oán này.